biết mình khi ăn. Loài người chúng ta có cái lưỡi dài, đang ngồi đây mà thần linh lưỡi lại thè ra phía biển. À, thì ra ta muốn ăn hải sản, rồi lưỡi lại thè ra quanh thế giới. Đó là ta muốn nếm món ngon ngoại quốc. Như vậy, con người phải biết điều phục cái lưỡi của mình, tập sao cho nó co lại đúng cỡ của nó. Khi ăn phải quán tưởng vì sao ta phải ăn. Nếu ăn chỉ vì muốn nếm hương vị của món ăn, thì những gì ta ăn có thể sẽ hại ta đó. Nhịn đói được xem là một cách hỗ trợ cho việc hành thiền. Đối với một số hành giả, cách này có hiệu quả tốt, vì nhịn ăn ví như bỏ đói ô nhiễm. Nhưng với nhiều người khác thì có hậu quả ngược lại, càng nhịn đói thì ô nhiễm càng tăng. Vậy đó, không phải là trường hợp nhịn đói để bỏ đói ô nhiễm, bởi vì ô nhiễm không phải ở thân, mà ô nhiễm xuất phát từ tâm. Sau chuyến du hành ở Mỹ, một học trò hỏi thầy có dịp ăn pizza ở đó không. Thầy nói có, và pizza cũng ngon. Điều này là một học trò đi chung với thầy ngạc nhiên. Thầy nói ngon mà chỉ cắn có 2 miếng thôi. Chúng con nghĩ là thầy không thích món đó. 2 miếng đó cũng đủ ta no lòng rồi, sao các con lại muốn ta ăn thêm nữa? Trong mùa an cư năm 1977, có một đôi vợ chồng chiều nào cũng đến chùa hành thiền. Có điều lạ là trong lúc hành thiền, việc gì xảy ra thì cả hai vợ chồng đều kinh nghiệm giống hệt nhau cùng một lúc. Một thời gian nọ, cả hai người đều thấy không muốn ăn vì cùng cảm nhận được sự bất tịnh của thức ăn. Việc này kéo dài từ 3 đến 4 ngày mà hai vợ chồng đều không thấy đói hay yếu đi. Do đó, họ đã tự hỏi xem đã đạt được đến tầng mức giác ngộ nào khi hành thiền mà lại cùng kinh nghiệm được như vậy. Khi nghe họ trình bày, thầy Ajahn Phuang bảo họ ngồi xuống hành thiền với thầy rồi giải thích. Được rồi, hãy quán niệm về thực phẩm để thấy chúng được cấu tạo bằng các yếu tố nào. Rồi hãy quán niệm xem thân này cấu tạo bằng gì. Cũng vẫn là bằng các yếu tố đất, nước, gió, lửa và khoảng không như thế, phải không? Các yếu tố trong thân vật chất này cần các yếu tố trong thực phẩm mới có thể duy trì mạng sống. Vậy tại sao ta phải mất công quán tưởng về sự bất tịnh của thực phẩm? Nên nhớ, thân quý vị thậm chí còn bất tịnh hơn cả thực phẩm ta ăn vào nữa đó. Đức Phật dạy ta quán sự bất tịnh của thực phẩm là cốt để chúng ta vượt lên tâm mê mờ, tham đắm thức ăn ngon quý, chứ không phải để chúng ta chán chê, không ăn được thực phẩm đâu. Từ đó, chấm dứt việc hai vợ chồng không muốn hay không thể ăn uống được.